Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 131. 131. Mặt sát ý thức, này liền xong việc, một hồi cũng chưa đánh sao? Ở quan lĩnh khiếp sợ trong thanh âm, trò chơi kết thúc, Thình Diệp cùng Lục Minh Trạch trở lại hệ thống không gian. Ngồi ở hệ thống không gian giả thuyết hóa ra tới ghế trên. Thình Diệp còn ở dư vị lúc này đây trò chơi trải qua. Thật lâu không nói gì. Lục Minh Trạch tham đầu tham não mà quan sát Thình Diệp biểu tình. Thật cẩn thận mà nói. Thì thật ta có thể quá quan nhanh như vậy. Cũng là vì các ngươi giai đoạn trước chuẩn bị công tác làm tốt lắm sao. Manh mối đã thu thập tề. Hơn nữa ta vận khí. Cho nên mới sẽ như vậy thuận lợi. Ngươi. Đừng uể oải nha, hắn thấy Hình Diệp rũ mục không nói. Một chút biểu tình cũng không có. Trong lòng có chút lo lắng. Sợ hãi Hình Diệp bị hắn vận khí đả kích tới rồi. Lục Minh Trạch từ nhỏ vận khí liền hảo. Hàm chứa chìa khóa vàng lớn lên không nói. Tùy tiện mua cái quát quát nhạc đều có thể chung hơn ngàn. Bởi vì gia cảnh hảo. Khi còn nhỏ có rất nhiều người nịnh bợ hắn. Bất quá hắn ánh mắt hảo, chưa bao giờ giao có ý xấu bằng hữu, chỉ cùng mấy cái không để bụng nhà hắn thế bằng hữu tiếp xúc. Chính là dần dần mà, này đó vốn dĩ dùng bình đẳng thái độ đối đãi người của hắn. Cũng dần dần rời xa Lục Minh Trạch, vô hắn, Lục Minh Trạch quá lóa mắt, hắn luôn là có thể dễ như trở bàn tay mà được đến những người khác hao hết tâm tư cũng vô pháp được. Đến đồ vật, cả tình hiếu thắng người ở hắn bên người sẽ dần dần tự biết xấu hổ. Rất khó lại cùng hắn thổ lộ tình cả mơ siêu Lục Minh Trạch chính mình không có làm sai cái gì. Nhưng hắn quá lạnh người mắt khí, Lục Minh Trạch sợ hãi Hình Diệp cũng giống dĩ vãng bằng hữu giống nhau cách hắn mà đi. Hắn đương nhiên không phải không tin Hình Diệp nhân phẩm, cảm thấy Hình Diệp sẽ mặt sát chính mình ý thức. Mà là lo lắng cùng Hình Diệp chi gian tồn tại khúc mắc. Không có biện pháp giống dĩ vãng như vậy không có gì giấu nhau. Hắn thực để ý Hình Diệp, không hy vọng hai người chi gian quan hệ cách một tầng. Thấy Lục Minh Trạch một bộ tham đầu tham não bộ dáng. Hình Diệp hơi hơi mỉm cười, thật muốn duỗi tay sờ sờ đầu của hắn, ôm bờ vai của hắn, làm Lục Minh Trạch dựa vào chính mình bên người. Đáng tiếc hiện tại cái gì cũng không thể làm. Hình Diệp hỏi, người đang sợ cái gì? Lục Minh Trạch nhìn Hình Diệp đôi mắt, thấy hắn hoàn toàn không có bị nhục bộ dáng. Thoải mái mà cười, lắc đầu nói, không có, cái gì cũng không sợ. Hắc hắc hắc, Hình Diệp lại là liếc mắt một cái nhìn ra tâm tư của hắn. Lo lắng ta ghen ghét ngươi, phòng bị ngươi, bị Hình Diệp đoán trúng tâm tư. Lục Minh Trạch thành thật gật gật đầu, nhưng lại vội vàng xô tay nói, ta không phải cái kia ý tứ, ta chỉ là cái gì, Hình Diệp cố ý sụ mặt, nghiêm túc mà nhìn hắn, ta chỉ là thực để ý, không hy vọng ngươi không vui, Lục Minh Trạch thành khẩn mà nói. Hắn không biết chính mình bộ dáng này nếu là ở trong hiện thực, làm không hảo là sẽ bị ấn ở trên tường cọ sát. Hình Diệp đạm cười nói, ta minh bạch người ý tứ, người vận khí tốt như vậy, dĩ vãng loại này trải qua hẳn là không ít đi. Lục Minh Trạch thấy Hình Diệp thật sự không sinh khí, thở phào nhẹ nhõm, trong gương hình tượng từ đứng thẳng biến thành trực tiếp ngồi dưới đất. Lắc đầu nói, cũng không phải đặc biệt nhiều, thì thật ta biết, chân chính rộng rãi người là sẽ không để ý những việc này. Thật sự bởi vì nguyên nhân này cùng ta kết giao nói. Như vậy người này liền không đáng ta cùng với hắn làm bằng hữu, nếu đạo lý đều hiểu. Vì cái gì muốn như vậy lo lắng, sợ chính mình mũi nhọn vượt qua ta, sợ ta phòng bị ngươi. Hình Diệp hỏi, đương nhiên không phải, Lục Minh Trạch đem đầu riêu đến giống trống bỏi giống nhau. Ta chỉ là, không hy vọng ngươi không vui. Một chút cũng không được thấy hắn một bộ đối cảm tình ngây thơ lại như cũ nỗ lực quan tâm chính. Mình bộ dáng, Hình Diệp tâm ấm áp. Hắn hỏi, mụ mụ ngươi là quốc nội nổi danh giáo thụ, người ông ngoại gia cũng là nhiều năm truyền thừa thư hương dòng dõi. Tuy rằng tiền tài thượng so ra kém Lục Đồng, nhưng ở học thuật giới địa vị cùng nhiều năm qua văn hóa nội tình. Là Lục Đồng thúc ngựa không kịp, mẫu thân ngươi trước mắt cũng là đạo lý khắp thiên hạ. Rất nhiều người liều mạng học tập chỉ nghĩ đương nàng học sinh. Mẫu thân ngươi như thế ưu tú, nhiều năm như vậy tới, phụ thân ngươi có hay không ngăn cản nàng tiến tu, mang học sinh cùng với các nơi đi tham gia học thuật hội nghị cùng diễn thuyết? Đương nhiên không có, Lục Minh Trạch nói. Ta ba thường xuyên tự giễu chính mình là cái đầy người hơi tiền thương nhân. Công tác rất nhiều dùng sức đọc sách gia tăng chính mình trên người thư hương. Mỗi ngày vui tươi hớn hở đi ra ngoài khoe ra, nói lão bà quá ưu tú, chính mình không nỗ lực sắp không xứng với lão bà lạp, đây là, Hình Diệp nói. Cảm thấy kỹ không bằng người, liền nỗ lực đề cao chính mình, làm chính mình phẩm cách tăng lên đến cùng bằng hữu tương đồng cảnh giới liền hảo. Ghen ghét chưa bao giờ là ta lựa chọn, vậy ngươi vừa rồi suy nghĩ cái gì? Trầm khuôn mặt, thoạt nhìn rất dọa người, Lục Minh Trạch hỏi. Hình Diệp nói, ta suy nghĩ ta đệ đệ ở phía sau cửa lời nói. Hắn nói người không thể một người thông quan, có phải hay không chỉ cuối cùng quan là yêu cầu hai người mới có thể quá quan, hai người. Ta cuối cùng quan thời điểm là chính mình quá, hệ thống nói cuối cùng quan là không thể tổ đội, Lục Minh Trạch trả lời nói. Hình Diệp nói, đích xác như thế. Hệ thống quy định một người, cũng chỉ có thể một người tiến vào trò chơi. Nhưng ai quy định, phục mệnh đạo cụ không thuộc về đồng bạn đâu. Người qua đi chỉ là cái gương, không có gì đặc thù năng lực. Mà khi hảo cảm độ không ngừng đề cao, lực lượng của ngươi liền càng ngày càng cường. Hơn nữa thuận mệnh trận doanh nghịch thiên vận khí, phục mệnh cùng nghịch mệnh tổ hợp, mới là đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi đi. Ta phía trước vẫn luôn rất kỳ quái một sự kiện, hệ thống vì cái gì nếu không đoạn cho phục mệnh người chơi vận khí? Cho phục mệnh đạo cụ trang bị mã QR, này đối nghịch mệnh người chơi có phải hay không quá không công bằng? Loại này lực lượng hình thức căn bản không cân bằng, phảng phất chính là đang không ngừng mà bức bách phục mệnh người chơi cùng nghịch mệnh người chơi. Là địch, hoặc là một phương chi phối một phương, hắn một bên nói. Một bên ở hệ thống không gian trung huyễn hóa ra giấy bút. Trên giấy vẽ một cái thái cực đồ, người có hay không phát hiện, phục mệnh cùng nghịch mệnh, thật giống như cái này thái cực đồ. Phục mệnh 99% may mắn giá trị thật giống như màu trắng bộ phận. Nghịch mệnh 1% may mắn giá trị, cũng giống như màu đen bộ phận chung màu trắng. Chúng ta hai cái trận doanh, nguyên bản hẳn là bổ sung cho nhau. Nghịch mệnh năng lực nhiều vì công kích cùng đấu tranh anh dũng. Phục mệnh năng lực lại nhiều vì phụ trợ kỹ năng. Chỉ có này hai người hoàn toàn dung hợp ở bên nhau. Mới là chân chính công thủ gồm nhiều mặt, Lục Minh Trạch nghiêm túc mà nghe Hình Diệp phân tích. Ta nói như vậy khả năng có chiếm trước ngươi công lao hiểm nghi. Nhưng tinh thần thế giới cuối cùng thuận lợi thông quan kỳ thật là phục mệnh cùng nghịch mệnh hợp. Tác thành quả, Hình Diệp lược ngượng ngùng mà nói. Lục Minh Trạch lại là khẳng định gật gật đầu. Kia đương nhiên rồi, không có các ngươi giai đoạn trước phát hiện như vậy nhiều chuyện tình. Ta lại sao có thể nhẹ nhàng tìm được mấu chốt tin tức. Hơn nữa ta cảm thấy, vẫn luôn đi theo ngươi. Nhìn ngươi quá quan, ta chính mình giống như cũng biến cường không ít trong gương người nhìn chính mình đôi tay. Gắt gao nắm thành quyền. Tin tưởng mà nói, không phải ảo giác, là trở nên kiên cường. Ta đi theo ngươi học tập, mỗi một lần ngươi phân tích khi, ta đều thử đem ngươi tư duy cùng ta trực giác kết hợp ở bên nhau. Cho nên mới có thể bài trừ ảo giác, lựa chọn chân chính trực giác. Vận khí cố nhiên hữu dụng, rất nhiều trọng đại phát minh, thường thường nguyên tự với vô số lần thực nghiệm chung một lần, ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên thuộc về vận khí. Nhưng có thể bắt lấy cái này, ngẫu nhiên, cũng đem nó chuyển hóa vì phổ biến. Dựa vào là phong phú lý luận cơ sở cùng không ngừng nỗ lực, hắn ngoai ngoai đầu. Cười đối Hình Diệp nói, đây là ta từ trên người của ngươi học được, ta cũng là, Hình Diệp nói. ta cũng từ trên người của ngươi học được càng nhiều ôn nhu, trong gương Lục Minh Trạch đối hình. Diệp vươn tay, muốn cùng hắn vỗ tay. Thình Diệp nhìn không có chính mình một cái bàn tay đại gương. Cuối cùng vươn ngón út, dùng ngón út tiêm cùng trong gương lòng bàn tay chạm vào hạ. Rõ ràng là vật cách điện, Thình Diệp lại cảm thấy có một đạo điện lưu từ trong gương truyền tới hắn đầu ngón tay thượng. Tê tê dại dại, hai người nhìn kia trương thái cực đồ, trong lòng có một tia hiểu ra. Tiểu gương còn nói thêm, ta lúc này đây đem mấu chốt mã QA cho Tào Thiến. Làm nàng được đến nhiều nhất tích phân, người có thể hay không sinh khí. Rõ ràng ngươi muốn tấn chức cao cấp thế giới, là càng cần nữa tích phân người, Hình Diệp tín nhiệm mà nói. Ta chỉ cần có thể tiến vào cao cấp thế giới là được. Còn lại cũng không để ý, hơn nữa ngươi nhất định có ngươi lý do, có thể nói cho ta sao? Lục Minh Trạch nói, ta là cảm thấy, Tào Thiến giống như rất muốn đi cao cấp thế giới. Hơn nữa mỗi lần thế giới nàng xuất lực nhiều nhất, bị thương nhiều nhất, đạt được tích phân lại ít nhất, thật sự là có chút đáng tiếc. Nàng rõ ràng là cái thực ưu tú người chơi, kỳ thật ngươi không làm như vậy. Ta cũng sẽ đem mấu chốt mã QA cấp Tào Thiến, Hình Diệp nói. Chúng ta ý tưởng nhất trí, ta hy vọng nàng có thể mau chóng tiến vào cao cấp thế giới. Lại lần nữa cùng ta tổ đội, ta thực yêu cầu nàng lực lượng, Lục Minh Trạch nói. Hơn nữa tới rồi cao cấp thế giới, kẻ hèn mấy ngàn tích phân căn bản không đủ dùng, người đệ đệ tích phân là 120 vk. Thoạt nhìn rất nhiều, nhưng là ngươi biết ta thông quan cuối cùng quan thời điểm. Tích phân là nhiều ít sao? Nhiều ít, Hình Diệp đối này phi thường cảm thấy hứng thú. Lục Minh Trạch cưỡng ngực, đặc biệt kiêu ngạo mà nói. 475 vạn, số lẻ không nhớ rõ. Mấy ngàn tích phân đều là tiền trinh, cái này con số xác thật khiếp sợ tới rồi Hình Diệp. Hắn ngay từ đầu còn cho rằng cao cấp thế giới tích phân nhiều nhất so hỗn chiến thế giới nhiều gấp. Đôi, 10 vạn 20 vạn gì đó. Không nghĩ tới Lục Minh Trạch có thể có nhiều như vậy tích phân. Lục Minh Trạch nói, người không biết cao cấp thế giới có bao nhiêu hack, hỗn chiến thế giới liều mạng làm ra 5 vạn tích phân. Đến cao cấp thế giới khả năng chỉ trải qua một cái thế giới liền toàn không có. Phải về đến tay mới quan một lần nữa đổi đến tích phân, Hình Diệp muốn hỏi một ít cao cấp thế giới. Sự tình, lúc này hệ thống không gian chung hắc bạch khối Rubik liều mạng chuyển động. Ở chính mình mặt băng thượng lộng một cái nhàm chán biểu tình. Đối hai người nói, người chơi X8205, người hiện tại đã liền khen thưởng đều lười đến nhìn sao. Nó đã ở hệ thống không gian trông được người chơi X8205 đã lâu. Liền thấy hắn đối với chính mình phục mệnh đạo cụ ôn nhu cười. Sủng nịch cười, bao dung cười, yêu thích cười, hắc bạch khối Rubik ở Hình Diệp trước mặt điên cuồng xoay tròn. Thế nhưng liền hắn một ánh mắt cũng không được đến. Hình Diệp nhìn về phía hắc bạch khối Rubik, liễm khởi tươi cười, nghiêm túc nói. Hắc bạch khối Rubik, ta cảm thấy ngươi hẳn là thích hợp viên một chút, hắc bạch khối Rubik. Ngoặc kép chấm hỏi, Hình Diệp cầm lấy thái cực đồ cho nó xem, đây mới là chân chính thế giới, mà không phải ngươi biểu hiện ra ngoài như vậy. Phi hắc tức bạch, hắc bạch khối Rubik chuyển ra một trương đờ đẫn mặt. Đối Hình Diệp nói, người chơi X8205, ta chỉ là một cái trò chơi hệ thống. Thỉnh không cần cùng ta thảo luận nhân sinh như vậy không có ý nghĩa đồ vật. Thỉnh tiếp thu ngươi khen thưởng, bởi vì ngươi hoàn mỹ thông quan, được đến một quyển sách, cùng với có thể ở trò chơi thế giới đạo cụ cùng khen thưởng mã QA chúng tuyển chọn một cái, Hình. Diệp đầu tiên là tiếp nhận sách vở, tên gọi tự mình cứu rỗi, giảng chính là một cái bệnh trầm cảm người bệnh là như thế nào thành công mà đi ra tâm lý bệnh tật. Chuyện xưa, thực dốc lòng, Hình Diệp đem quyển sách này đặt ở kệ sách thượng. Lúc này luân hồi kệ sách đã có 5 quyển sách, đạt tới Randy theo như lời khiêu chiến cuối cùng quan điều kiện chi nhất. Hình Diệp nhìn này đó sách vở, không khỏi hỏi, hắc bạch khối Rubik, kệ sách tên vì cái gì là luân hồi, đâu? Ai biết được, Hắc bạch khối Rubik hỏi lại một câu. Người chơi x8205, nếu ngươi có nghi vấn, liền thỉnh tiếp tục sấm quan, liền giống như ngươi trong trò chơi vào nhầm ý thức không gian giống nhau. Tương lai trò chơi thế giới không biết sẽ gặp được chuyện gì. Nói không chừng liền sẽ được đến giải đáp, hệ thống không phụ trách giải đáp người chơi bất luận vấn đề gì. Vận mệnh cũng là giống nhau, không có người sẽ nói cho ngươi. Ông trời vì cái gì muốn như thế đối đãi ngươi? Không phải sao, ta chưa từng có quá loại này nghi vấn, Hình Diệp nói. Ngươi lần này không đề cử ta lựa chọn đạo cụ hoặc là mã QR sao? Hắc bạch khối Rubik nói, vô luận ta như thế nào đề cử, người chơi đều sẽ phản tới phải không? Ta không cung cấp ý kiến, từ người chơi tự hành lựa chọn đi, chính như bọn họ phía trước suy đoán. Trò chơi sẽ căn cứ người chơi đặc thù tiến hành thích hợp điều chỉnh. Hình Diệp nói, lựa chọn mã QR, hắn đảo muốn nhìn, lúc này đây sẽ chiều chung cái gì mã QR, nếu hắn không có đoán sai nói. Nào đó mã QR hẳn là xuất hiện, hắc bạch khối Rubik xoay tròn rút ra mã QR sau. Hình Diệp sử dụng di động ra quét, nhìn đến di động thượng miêu tả, đồng tử hơi hơi co rụt lại. Quả nhiên tới, hắn không có gạt Lục Minh Trạch, đưa điện thoại di động đặt ở gương trước mặt, làm Lục Minh Trạch đi theo chính mình cùng nhau xem mơ siêu di động chung miêu tả là cái dạng này. Đạo cụ trang bị mã QR, trang bị này mã QR sau nhưng mặt sát đạo cụ ý thức. Người chơi từ đây có thể chi phối đạo cụ sở hữu đặc thù năng lực. Lục Minh Trạch trong lòng chợt lạnh, trò chơi này cũng quá xấu rồi. Đầu tiên là không ngừng mà gia tăng đạo cụ lực lượng. Thậm chí đem đạo cụ cùng người chơi kỹ năng ban đầu dung hợp. Lại làm tự chủ độ tương đối lớn đạo cụ trong trò chơi tỏa sáng rực rỡ. Ngay sau đó cho người chơi một cái mặt sát đạo cụ ý thức mã QR. Này liên tiếp kịch bản xuống dưới. Chỉ sợ rất nhiều người chơi sẽ lựa chọn mặt sát đạo cụ ý thức. Đổi làm một cái lòng dạ hẹp hòi người. Nhìn đến tiểu gương dễ dàng mà hoàn mỹ thông quan thay thế được chính mình ở đội ngũ chung vị trí. Nhìn thấy như vậy đạo cụ, hậu quả không dám tưởng tượng, trang bị mã QR cuối cùng còn có một câu ghi chú. Bổn mã QR có thể giữ lại ở di động chung. Không những có thể trang bị ở người chơi đạo cụ thượng, còn có thể trang bị ở người chơi khác đạo cụ thượng. Này liền cung cấp với đem giết người đao đặt ở Hình Diệp trên tay. Liền tính Hình Diệp luyến tiếc tiểu gương, một khi phát hiện có người chơi đạo cụ đặc biệt phiền nhân, hắn cũng có thể giết chết đối phương. Đáng sợ nhất chính là, cái này mã QR thế nhưng có thể truyền tặng. Mặt khác mã QR mặt sau chỉ có, sử dụng cái nút. Mà mặt sát ý thức mã QR cuối cùng trừ bỏ sử dụng còn có chuyển tặng cùng từ bỏ, hai cái nút. Hình Diệp quyết đoán mà lựa chọn từ bỏ. Thấy trên màn hình bắn ra thật sự muốn từ bỏ khó được thông quan khen thưởng sao. Ngoặc kép, Hình Diệp không chút do dự lựa chọn là mặt sát ý thức mã QR từ Hình Diệp di động chung biến mất. Tiểu gương nhẹ nhàng thở ra. Hắn tin tưởng Hình Diệp. Bất quá mặc cho ai trước mặt phóng một khẩu súng, cũng là sẽ sợ hãi. Mặc kệ là ai, hắn sinh tử đều không nên từ ta tới quyết định, Hình Diệp đối hắc bạch khối Rubik nói. Ta sẽ không giết người, này không chỉ là bởi vì đệ đệ dặn dò. Càng là Hình Diệp đối chính mình yêu cầu, hắc bạch khối Rubik nói. Hy vọng người chơi có thể vẫn luôn kiên trì đi xuống đi, tác giả có lời muốn nói. Ngẩng. Hôm nay buổi sáng ra cửa làm điểm sự, giữa trưa không viết xong, cho nên đến trễ lạp, buổi tối đổi mới, 10 điểm trước đi tiếp tục cầu dinh dưỡng dịch lạp, ái đại gia, du ba, du, tương đương, hết chương.